Vô Thượng Thần Chúc, chương 37, công pháp kho ba cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành cổ tư Lê Gia, trong thư phòng Lê Quang, đem bức thư này tới tận tay người đó, nhất định phải tận tay. Lê Quang đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ hướng người áo đen che mặt nói rất là nghiêm túc. Nhớ kỹ đây là chuyện quan trọng, ngươi phải nhanh lên, ta cảm giác sắp xảy ra đại sự rồi. Lê Quang thở dài một hơi nói, người áo đen không nói một lời liền xoay người hư không biến mất. Nếu có cao thủ ở đây nhất định sẽ kinh hoàng thốt lên. Không gian pháp tắc, hai, muốn sống một cuộc sống bình thường cũng không được. Lê Quang nhìn ra cửa lớn thở dài vài tiếng mới chuyển sang làm việc khác. Phía sau gia tộc họ Lê, cách Trương,